Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, thật là khủng khiếp. Áp lực thật lớn. Karin Thánh Địa tọa lạc tại Bắc Bán Cầu, một chỗ bao la bình nguyên bên trên. Phía tây có một tòa nguy nga dãy núi từ nam hướng bắc hở ra, đã cách trở đến từ tây bộ đại dương hơi nước. Lúc này, 12 đạo màu đen cái bóng nhanh chóng ghé qua, không ngừng hướng phía Karin Thánh Địa tới gần. Galik Zaya đại nhân, cái này địa cầu thật đúng là yếu đến có thể. Một đường bay tới thế mà chỉ đụng phải mấy cái năng lượng giá trị vượt qua 100 điểm nhân loại. Đổi lại tại ma giới bên trong, liền sinh tồn được đều 10 phần khó khăn. Mấy cái ma tộc cười ha ha. Người địa cầu suy nhược để bọn hắn sinh lòng xem thường. Dạng này hư nhược chủng tộc lại có thể chiếm hữu như thế mỹ lệ tinh cầu. Có thể thấy được ông trời là bực nào bất công. Ha ha, dù sao cũng là chỉ là cấp thấp tinh cầu. Có thể có cái gì cao thủ? Một cái đầu nhọn ma tộc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mặt xấu xí bên trên lộ ra cười lạnh. Bất quá người địa cầu huyết nhục mùi vị không tệ, nếu như có thể nuôi dưỡng, có thể làm không sai nơi cung cấp thức ăn. Galik dày a liếc qua, nhàn nhạt nói ra, đợi ta tra ra năm đó chân tướng, viên tinh cầu này liền tặng cho các ngươi làm lãnh địa. Hắn căn bản không nhìn chúng địa cầu khối này, địa phương lớn bằng bàn tay, đã bộ hạ đối với người địa cầu hương vị cảm thấy hứng thú. Không ngại liền thưởng cho bọn hắn. Galik Zaya đại nhân thật sự là khẳng khái. Bát đi theo ở phía sau. Nghe được Galik Zaya dễ dàng như thế liền đem địa cầu ban thưởng ra ngoài. Trong mắt lóe lên một tia hâm mộ hào quang. Sinh hoạt tại ma giới biên giới, Bát đi một mực trôi qua tương đối nghèo khổ. Đối với địa cầu bên này, núi xanh màu xanh lá cảnh sắc tràn đầy khát vọng. Trong lúc này, Galik Zaya đột nhiên dừng lại thân ảnh. Đại nhân, thế nào? Bát đi vội vàng dừng thân lại. Lúc này phát hiện tại tiền phương của bọn hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ba tên nhân loại thân ảnh. Kia là hai nam một nữ ba người. Đều là mái tóc màu đen. Rõ ràng là từ Malphi Element thuấn di mà đến Mục Dương. Melisia, Son Gohan. Lại là mấy cái đến đây chịu chết người địa cầu. Bát đi nhìn xuất hiện tại trước mặt Mục Dương ba người, đôi mắt bên trong xuất hiện lạnh lùng ánh sáng. Trước đây Galik Zaya xuất lĩnh một đoàn người hướng phía tháp Karin bay trên không, trên đường đi đụng phải mấy cái tự cho là đúng mưu toan ngăn cản bọn hắn võ đạo ra. Kết quả khẳng định là đều không ngoại lệ bị bọn hắn giết chết. Hiện tại lại tới ba cái. Galik Zaya một thân mũ che màu trắng tại trong gió nhẹ vang xào xạc, nhàn nhạt nhìn sang Mục Dương bọn người, phất phía đối diện bên trên một cái ma tộc hạ lệnh. Go, đi đem cái này ba cái người địa cầu xử lý. Tên là Go ma tộc âm hiểm cười một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tiến lên. Galik Zaya đại nhân yên tâm, giao cho ta. Mục Dương bên này, Melisia cùng Son Gohan bọn hắn đã tại phân phối chính mình tiêu diệt đối phương. Căn bản không có đem Galik Zaya một nhóm người để ở trong mắt. Mục Dương, bên trái bảy cái dao cho ta. Melisia thanh lãnh thanh âm vang lên. Son Gohan nói ra, cái kia bên phải ba cái dao cho ta. Mau chóng kết thúc chiến đấu. Mục Dương gật đầu. Đôi mắt liếc về trung ương cái kia hất lên màu trắng da đầu, toàn thân lộ ra làn da màu xanh thấp bé ma tộc. Trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Mục Dương đã nhận ra thân phận của đối phương. Khó trách có được hơn 1 triệu sức chiến đấu. Nguyên lai là con trai của Galik, Galik Zaya. Cái này tại bản kịch chàng bên trong đăng tràng qua nhân vật, cũng coi là tương đối cường đại ma tộc. Hắn đi vào địa cầu chẳng lẽ là vì cha của hắn báo thù? Mục Dương không khỏi nghĩ đến 20 năm trước xâm lấn địa cầu Galik một nhóm người. khi đó chính mình không có chân chính trưởng thành. Cuộc chiến đấu kia xem như nhất gian tân một lần chiến đấu. Liền Messi đều tại cuộc chiến đấu kia bên trong hy sinh. Bây giờ nghĩ lại, Mục Dương không khỏi mỉm cười. Bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thời gian qua đi 20 năm lại đến phiên Galic Zaya. Đáng tiếc vận khí của hắn cùng hắn lão cha đồng dạng không tốt. Lại bị chính mình bắt gặp. Bắt đầu đi. Mục Dương nhẹ giọng khẽ nói một tiếng. Thân thể hướng về phía trước bước ra một bước. Hoa, một cái đầu tiên biến mất không thấy gì nữa. Hiện thân lần nữa thời điểm đã đi tới Galic Zaya trước mặt. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Chính là mở lam. Huy động cánh tay hướng thẳng đến Galic Zaya đầu đập tới. Tốc độ thật nhanh. Lúc nào, Galic Zaya bị Mục Dương tốc độ hù dọa. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện thẳng tắp thân ảnh. Ánh mắt bên trong xuất hiện một đạo vẻ kinh hãi. Vừa rồi hắn thế mà không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào di động qua tới. Đang chuẩn bị làm ra động tác thời điểm, đối phương cái kia phóng đại nắm đấm đã hướng phía đầu của hắn đánh tới. Máu bắn tung tóe, Galic Zaya sắc mặt nhăn nhó, nửa cái đầu trực tiếp bị đánh đến lõm vào, sọ não bên trên cơ bắp ngọ nguậy. Galic Zaya một trận choáng đầu hoa mắt, khóe miệng co giật, mất đi nửa cái đầu hắn tư duy lập tức biến thành chậm chạp. Thế mà không có chết. Mục Dương kinh ngạc nhìn xem. Dung phía dưới. Lại một lần hướng phía Galic Zaya đánh tới. Lúc này hắn không có khách khí. Năng lượng bàng bạc tại đầu quyền lấp lánh lên màu trắng ánh sáng. Tại nắm đấm vạch phá không khí thời điểm. Cùng không khí ma sát khiến cho đầu quyền sáng lên một vòng ửng đỏ ánh sáng. Galic Zaya sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Con người đã thít chặt trở thành một điểm. Tại sao có thể như vậy? Địa cầu không phải chỉ là cấp thấp tinh cầu à? Tại sao có thể có cao thủ như vậy? Galic Zaya lúc này sợ vỡ mật. Không muốn sống thôi động năng lượng trong cơ thể tiến hành phản kích. Nhưng mà đây hết thảy cũng không kịp. Galic Zaya căn bản không có năng lực ngăn lại Mục Dương công kích. Không còn kịp rồi. Không. Không phải là dạng này. Galic Zaya phát ra tuyệt vọng gầm rú. Cứng rắn nắm đấm công kích đến. Tuyệt đỉnh lực lượng tác dụng tại Galic Zaya trên thân. Trong khoảnh khắc đó Galic Zaya sắc mặt biến thành cứng ngắc. Lập tức dọc theo công kích mặt phẳng sinh ra mấy đạo hình cái vòng sóng xung kích. Keng keng. Galic Zaya thân thể tại thô bạo lực lượng dưới bị đánh đến thịt nát xương tan. Dư thừa lực lượng không chỗ phát tiết. Liền dọc theo va chạm điểm hướng phía dưới dọc theo óng ánh cột sáng. Đường đường ma giới nổi danh Galic Zaya. Thế mà yên biến thân thi triển toàn bộ thực lực cơ hội đều không có. 2-3 lần bị Mục Dương nắm đấm đánh thành thịt vụn. Yên tĩnh, sợ hãi. Rung động, chàng diện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, vài giây đồng hồ sau mới bộc phát ra một trận lúc hít vào thanh âm. Galic Zaya chết tạo thành oanh động là cực lớn, trong lúc nhất thời sau lưng những ma tộc đó tất cả đều ngu ngơ lại. Bọn hắn không nghĩ tới ngắn ngủn trong vài giây, bọn hắn lớn nhất chỗ dựa Galic Zaya thế mà liền bị người đánh thành bột phấn. Hơn nữa còn là tại như thế không hề có lực hoàn thủ trạng thái. Lừa gạt quỷ a, địa cầu đúng là khủng bố như thế tinh cầu. Đã nói xong cấp thấp tinh cầu đâu. Bát đi cùng mặt khác 10 cái ma tộc toàn thân run rẩy lên. Một cỗ ý lạnh bỗng nhiên xông lên óc. Lúc này bọn hắn nơi nào còn có trước đó hào ngôn chí khí. Tất cả đều rút lui dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trung ương cái kia tóc đen người địa cầu. Trốn, mau chóng rời đi địa cầu. Những thứ này ma tộc hoàn toàn đánh mất đấu trí. Sợ hãi thật sâu kích thích thần kinh của bọn hắn. Bọn hắn chỉ muốn hướng phía phương hướng ngược trở lại chính mình trong phi thuyền vũ trụ. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rời khỏi địa cầu. thế nhưng là Melicia cùng Son Gohan lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Bọn hắn đã nhìn chằm chằm nhìn thời gian rất lâu, làm những thứ này ma tộc chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Kinh hãi phát hiện thân thể của mình thế mà không động được. Giam cầm, không gian chung quanh lúc nào bị giam cầm lại. Lập tức bọn hắn nhìn thấy, tại cách bọn họ chỗ không xa, một cái tóc đen thiếu nữ tóc hơi dương lên, màu xanh biếc con người bỗng nhiên trợn to. Chỉ thấy một con tinh tế trắng nõn cánh tay hướng lên nâng lên. Một mặt vô hình khí tường liền nghiền ép lên đến. Không gian chung quanh biến thành càng thêm không gì phá nổi. Kế tiếp là ta trò chơi. Melicia cúi đầu giống như ác ma trầm thấp nói ra. Năm đó bị ma tộc làm cho suýt nữa linh hồn tán loạn. Bây giờ thù mới hận cũ tất cả đều có thể coi là trở về. Vừa dứt lời, thân thể liền không ngừng tại nàng thực hiện giam cầm không gian bên trong vừa đi vừa về lấp lóe. Cái kia 7 cái sâu xí ma tộc lập tức gặp kịch liệt công kích. Răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm, rầm rầm, trên người huyết dịch giống như hạt mưa đồng dạng nhỏ giọt xuống. 7 cái ma tộc hiện tại là sống không bằng chết, bị Melisiva thỏa thích giày xéo. Cứ việc những thứ này ma tộc có hơn 1 vạn sức chiến đấu. Thế nhưng là tại chiến đấu dân tộc người Saiyan trước mặt. Điểm ấy sức chiến đấu lại coi là cái gì? Huống chi, Melicia một thân thực lực đã đạt đến kinh khủng 120.000. Càng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Thật hung tàn, Son Gohan thoải mái mà giết chết hắn 3 cái đối thủ. Nhìn lại Melicia tình huống bên kia, lập tức rụt lại cổ, bị Melicia tàn bạo một mặt hù dọa, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Melicia. Hậu quả thật là đáng sợ, Melicia trực tiếp giết chết bọn hắn, mặc dù biết rõ đối phương đã bị Melicia siêu năng lực cầm cố lại, không có khả năng đối với địa cầu sinh ra nguy hại. Nhưng Mục Dương vẫn là nhíu mày để Melicia mau chóng giải quyết đối phương. Melicia, a, một tiếng, có chút không thú vị bĩu môi. 2 cái tinh tế tỉ mỉ bàn tay bỗng nhiên mở ra. Sau đó giống như đập muỗi, dùng sức hợp lại, song trường khép lại thời điểm không gian chung quanh theo sát lấy kịch liệt sụp đổ. Xinh xinh đem cái kia 7 cái ma tộc ép trở thành bột phấn. Như vậy, còn thừa lại cái cuối cùng. Tam đôi nhìn chằm chằm tầm mắt bắn ra tới. Mục Dương, Melicia, Son Gohan 3 người bay tới bát đi bên người. Đem hắn vây ở trung ương. Cái này sức chiến đấu chỉ có mấy trăm ma tộc. Thế mà đi theo mấy cái 10.000 ở trên ma tộc bên người. Rất đặc biệt a, bát đi thân thể cứng ngắc. Sắc mặt trắng bệch nuốt một cái nước bọt. Trong lòng kêu rên, bị mấy cái này khủng bố đến cực điểm nhân vật nhìn chằm chằm. Hắn chỉ là 500 năng lượng giá trị ma tộc, áp lực thật lớn a. Bát đi vẻ mặt đưa đám nói, các người đều không cần nhìn ta như vậy, kỳ thật ta có thể giải thích, đây đều là hiểu lầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.